Một người trẻ tích cực, suy nghĩ và hành động đều nhanh nhạy và đầy lạc quan. Trẻ mà, chẳng điều gì có thể cản được bước chân của họ. Điều họ được dạy đó là giá trị của sự nỗ lực, là khát khao vươn lên, là niềm tin khi đối đầu với nghịch cảnh, là hy vọng một ngày thế giới sẽ đổi thay. Và cuộc sống quanh họ cũng sẽ dần chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Tuổi trẻ hay lao đầu vào những triết lý mạnh mẽ, gối đầu những cuốn sách self-help và hành động như thế đang trưởng thành thực thụ. Đó là những gì chúng ta đã và đang cho rằng tuổi trẻ không nên bỏ lỡ. Và thực tế nó là như vậy. Ở tuổi 18, 20, ta quen thuộc với quan niệm rằng thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai. Cuộc sống ngắn ngủi nên hãy làm những điều mình muốn và đừng để sau này phải hối tiếc. Hãy cố gắng và cố gắng không ngừng. Hãy dám đứng lên và thử sống cho bản thân mình. Hãy cứ khát khao và dại khờ. Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, chúng ta không thể ngừng trốn tránh lo sợ để đối mặt với mọi điều. Tại sao niềm tin trong ta phải được thắp lên và nhen nhóm bởi người khác mà không phải từ chính chúng ta? Tuổi trẻ chúng ta luôn muốn có mọi thứ mà dường như không biết ta đã có thật nhiều. Tuổi trẻ ta có gì? Thời gian. Chúng ta có một quỹ thời gian nhất định và khá dài. Nếu tính từ năm 18 tuổi thì ta chỉ mới bước đi những bước đầu tiên của cuộc đời. Đừng quá để tâm đến những rủi ro bởi áp lực cũng không hẳn là động lực. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Chính vì thế hãy học cách dành thời gian cho những việc đáng bận tâm hơn là sao lãng đến những việc khác. Cuộc đời có thể không dài như chúng ta mong muốn. Con người có thể sẽ không đi hết con dốc bên kia của cuộc đời. Và có thể ta sẽ phải bỏ lại nhiều điều gian dở. Nhưng đừng quá tham lam, hãy cứ làm những gì cần làm. Như vậy thì dù cho dừng lại ở khoảnh khắc nào, ta cũng không cảm thấy hối tiếc. Thời gian khi ta còn trẻ là vô cùng quý giá, bởi vì một khi để trôi qua hoài phí thì không bao giờ có thể lấy lại được. Còn người ta luôn khao khát lưu giữ một phần đẹp đẽ nhất của cuộc đời, bởi vì họ lo sợ sự nuối tiếc đeo bám suốt phần đời còn lại. Bởi vậy, những lời khuyên thúc giục cho họ động lực để đứng lên và đi thật nhanh, làm thật nhiều. Nhưng rồi cũng vô tình lướt qua khoảng thời gian này, trong khi chưa kịp hiểu chính mình. Tuổi trẻ thường ước mơ thật nhiều, tuổi trẻ lắng nghe và làm những điều họ cho là đúng. Và đôi khi, những điều đó lại không phù hợp với bản thân. Tuổi trẻ luôn lo sợ mình già đi trong sự bất lực, bởi vì vẫn đang còn trẻ. Nhưng tuổi trẻ vô tư và khờ dại lại không dễ để hiện thực hóa ước mơ. Tuổi trẻ ta có gì? Nhận thức, đừng cho phép mình ngây ngô ở tuổi đôi mươi vì ta chẳng còn là những đứa trẻ lên ba nữa. Trưởng thành là lúc ta nhận ra, tuy đôi lần cố gắng mà không mang lại kết quả, nhưng vẫn hết mình vì đam mê thật sự. Vì sao? Vì những gì ta nhận được chính là không hối tiếc. Ước mơ đôi lúc thật viển vông. Trưởng thành là lúc ta nhận ra thực tế phũ phàng và học cách đương đầu chấp nhận. Có những sự thật chẳng thể tàn khốc hơn, nhưng hiện thực thì muôn đời vẫn thế. Cuộc sống đâu thể chỉ toàn màu hồng, nó phải chăng chỉ là giấc mộng năm kha, ngày bé. Hãy cứ khát khao thật nhiều nhưng dại khờ đừng nên. Tuổi trẻ ta có thật nhiều, nhưng chẳng có gì là ổn định. Chỉ một phút xa chân cũng đủ để chênh vênh. Nhưng chẳng sao, bởi vì tuổi trẻ vốn là vô định. Chúng ta ở những năm tháng đầu đời vẫn lắm lúc mơ mộng nhiều điều và rồi tự thỏa hiệp để an ủi bản thân. Nhưng chúng ta của sau này thì sẽ khác. Chỉ cần hiện tại ước mơ và hành động đủ nhiều. Lần chừng tuổi trẻ chẳng có gì, chỉ có điều ta còn trẻ. Có lẽ ai cũng từng tự hỏi rằng liệu rằng mình có bao giờ thấy hối hận về những việc trong quá khứ không? Nếu là trước đây thì tôi sẽ không hề do dự mà nói rằng có. Thế nhưng hiện tại và hy vọng cả tương lai sau này, tôi có thể điềm tĩnh, tự tin mà nói rằng tôi không hề hối hận. Tôi biết sẽ có nhiều người cảm thấy không hài lòng về quá khứ của mình, nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ thì có lẽ sẽ không có tôi của hiện tại. Sẽ chỉ mãi mê với suy nghĩ nếu ở quá khứ tôi chọn một cách làm khác. Song cũng bởi những gì tôi đã làm trong quá khứ, đó cũng là quyết định tốt nhất, là điều mà tôi muốn nhất. Dẫu cho đó có là thất bại hay thành công, chúng cũng đã dạy cho tôi những bài học cuộc sống, dạy cho tôi biết suy nghĩ, biết cẩn trọng và hơn hết là đừng đặt niềm tin bừa bãi. Ta tại sao cứ mãi dằn vặt những sai lầm của quá khứ? Sao không thử cho mình một cơ hội để sửa chữa sai lầm đó? Chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, làm gì có ai mà không có sai lầm. Nhưng đừng chỉ mãi dựa vào điều đó mà quẩn quanh trong suy nghĩ: số trời đã thế, ông trời không có mắt. Đừng đổ lỗi do ông trời, cũng đừng phó mặc cho số phận. Tất cả đều do ở chính chúng ta. Chúng ta thường tự trách bản thân, quẩn quanh với những câu hỏi tại sao, rồi lại tự hạ thấp bản thân mình. Dừng lại ngay, hãy xóa sạch hết những suy nghĩ hạ thấp bản thân mình, mặc kệ cho người đời có nói gì. Dẫu cho bạn thành công hay thất bại thì cũng không được tự hạ thấp bản thân mình. Hãy lấy những lời nói ấy để làm động lực phấn đấu. Bởi nếu chính bạn còn ghét bỏ bản thân mình thì còn đòi ai yêu thương bạn? Đừng dằn vặt bản thân bởi những câu hỏi tại sao, và hãy thôi hối hận về những điều trong quá khứ. Bởi nếu không có những điều đó, sẽ không có ta của hiện tại. Hãy cứ làm những điều mình thích và đừng thất vọng cho dù kết quả có ra sao. Thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ và cứ sống cho hiện tại, bởi vì thời gian sẽ chẳng thể quay lại đâu. Trưởng thành à, chậm thôi. Chúng ta đều là những đứa trẻ đang tập thành làm người lớn. Có phải khi trưởng thành rồi, nỗi buồn sẽ được đem đi cất giấu một cách cẩn thận không? Theo dòng chảy của thời gian, chúng ta đều phải lớn lên. Cậu bạn ngày trước cùng nhau tắm mưa giờ đã trở thành một phóng viên năng động. Cô bạn ngồi cùng bàn năm nào giờ đã trở thành người viết lách truyền cảm hứng. Rất nhiều người thuở bé đã cùng chúng ta đi ngao du khắp nơi, tự vẽ ra một tuổi thơ đầy màu sắc, giờ đều đã trưởng thành. Người trưởng thành cũng từng là những đứa bé không hiểu chuyện. Lúc đấy chúng ta đều khao khát có thể mau chóng trở thành người lớn, nhưng lại không hề hay biết rằng làm người trưởng thành không hề dễ dàng một chút nào. Nếu không phải chịu đựng áp lực từ cuộc sống, thì cũng chính là sự xuất hiện của vô số nỗi buồn không tên tìm đến. Có phải cậu rất chán ghét cảnh phải cười với những điều mình không thích, đi làm phải nhìn sắc mặt của đồng nghiệp xung quanh đúng không? Hay chỉ là việc đơn giản nhất, chính là không phải lúc nào muốn cũng tùy tiện buồn? Nếu ngày bé cậu có thể mặc kệ tất cả mà thả trôi cảm xúc, thì lớn lên nó lại khác. Khi lớn lên rồi, cậu còn phải đối diện với rất nhiều công việc phải giải quyết. Thế nên kể cả khi buồn thì nó đều phải có deadline. Lớn lên rồi mới nhận ra, hóa ra phim ảnh không tồn tại ngoài đời thực. Một cuộc sống thoải mái, không có bất cứ khó khăn nào, hoàn toàn không xuất hiện ở thế giới của người trưởng thành. Không phải muốn làm việc gì là có thể thực hiện được ngay. Lúc này cậu không còn sự giúp đỡ của bất cứ ai ngoài bản thân. Tất cả những gì cậu nỗ lực cố gắng cũng chỉ có bản thân mới cảm nhận được hết. Cậu nhận ra trưởng thành là cuộc hành trình dài đi cùng cô đơn theo năm tháng, là khóc một mình, ăn một mình, cố gắng một mình. Tất cả cậu đều làm một mình, kể cả nỗi buồn cũng phải cất giấu một cách cẩn thận. Bạn bè ai cũng có cuộc sống riêng, thì có người nào rảnh để ngồi nghe cậu than vãn kể lể? Trên đời này chẳng có một ai thích làm bạn với cô đơn cả, chỉ là vì đó là sự lựa chọn cuối cùng của họ. Nhưng biết làm sao được khi chúng ta đã bước chân vào thế giới của người trưởng thành rồi. Ngày trước ai cũng nghĩ rằng được làm người lớn thích lắm, muốn làm gì có thể thực hiện được ngay, còn được ngắm thế giới ở nhiều góc nhìn khác nhau. Nhưng chúng ta đâu biết rằng cô đơn là điều tất yếu phải đối diện khi trưởng thành. Thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất. Nó cự tuyệt hết những gì chúng ta mong muốn, đó là các mối quan hệ ngày càng đi xa hơn. Chúng ta chợt nhận ra xung quanh chỉ còn lại một vài người bạn. Nhưng cũng đừng vì thế mà cậu buồn nhé. Cuộc sống chính là như vậy đấy. Có một số người chỉ đi cùng cậu một đoạn đường mà thôi. Trưởng thành là khi chúng ta chấp nhận thay đổi để theo đuổi ước mơ của bản thân, là lúc nhận ra sức nặng của đồng tiền là vô cùng lớn. Thế nên ai cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cuộc chiến với ước mơ. Cậu hiểu ra một điều rằng bản thân không thể đeo chiếc mặt nạ để sống, mà phải tìm được ước mơ thật sự của mình. Mặc cho đoạn đường phía trước chỉ toàn là sóng gió, nhưng ai cũng phải chấp nhận để chạy về phía tương lai. Chính là sự nỗ lực ngày đêm không quản ngại khó khăn để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Trưởng thành là khi niềm tin vào một thế giới màu hồng ngày một vơi dần theo năm tháng, mà thay vào đó là phải chấp nhận sống với xã hội thực tế, nơi đầy rẫy những khó khăn. Ở đó thử thách chúng ta xem rằng ai có thể kiên trì đến cùng. Nếu cậu là người dám đứng dậy sau vấp ngã và đi tiếp, thì cậu chính là người thành công. Vì sao khi trưởng thành nỗi buồn lại được cất giấu một cách cẩn thận? Đó là khi cậu chợt nhận ra chẳng ai muốn nghe cậu than vãn và truyền năng lượng tiêu cực cho họ nữa. Bởi cuộc sống của ai cũng đều có khó khăn riêng. Họ đã đủ vất vả lắm rồi. Thế nên chẳng ai muốn nghe câu chuyện buồn, tiêu cực của người khác nữa. Cậu đã đủ lớn và phải cư xử như người trưởng thành. Không thể đụng một tí là than vãn, chán nản. Nếu cứ sợ hãi, không dám ngẩng cao đầu bước đi trong thế giới đầy rẫy những khó khăn này, thì cậu mãi chỉ là kẻ thất bại. Hãy lấy hết dũng khí để vượt qua nỗi buồn nào. Lẫn lên ở số tuổi mà không trưởng thành thì đó là một điều kinh khủng. Sự trưởng thành thể hiện ở việc cậu có thể tự làm chủ được cảm xúc của bản thân, có trách nhiệm với bản thân, với chính cuộc sống của cậu. Cậu học được cách độc lập, tự mình làm tất cả, dũng cảm thay đổi thứ bản thân mơ ước. Trưởng thành thôi mà, có gì là ghê gớm đâu. Tớ tin là cậu làm được. Bạn vừa lắng nghe bài viết Ai cũng phải trưởng thành thôi mà của tác giả Lam Nguyệt. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Bạn có thể gửi những sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Hà Diễm. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.